Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, Tiếu Lợi Khải một thân. Mạnh Tử Đào đối với Tiếu Lợi Khải kỹ thuật vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Trong lòng hắn cũng có một cái không thuần thục ý nghĩ. Có điều cái này cần đối với Tiếu Lợi Khải có hiểu biết mới được. Hơn nữa cũng không nhất thời vội vã. Không cần thiết biểu lộ ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, đồ vật ta đều cảm thấy không sai. Nếu như thực vật có thể làm ta thỏa mãn, ta có thể toàn bộ ăn đến. Chấm ngoặc kép, Tiếu Lợi Khải nghe vậy hết sức cao hứng. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời, Liên Thanh nói cảm tạ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Người đừng kích động, ta mới vừa từ nơi khác trở về. Còn có một ít chuyện phải xử lý. Vì lẽ đó thủ đô xứ, ta đến 2 ngày nữa mới trôi qua. Tiếu Lợi Khải hỏi, muốn mấy ngày a? Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, nói rằng, trễ nhất chủ nhật mới có thể đến thủ đô xứ. Nếu như ngươi gấp, ta có thể trước tiên phái người tới. Không cần, Tiếu Lợi Khải liền vội vàng nói. Ngươi chủ nhật quá khứ hoàn toàn đến thật vội. Hơn nữa ta cũng ngẫm lại để tiểu tử thúi kia ở bên trong nhiều ở mấy ngày. Tỉnh táo một hồi, Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy được, ta sau khi đến, liền gọi điện thoại cho ngươi. Tiếu Lợi Khải gật đầu liên tục nói. Được rồi, sau đó, mọi người lại hàn huyên một hồi. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, Mạnh Tử Đào bước đầu hiểu rõ Tiếu Lợi Khải tính cách. Dùng hiện ở đây tới nói, Tiếu Lợi Khải kỳ thực chính là một vị kỹ thuật trạch. Sinh hoạt trên đề tài hắn cơ bản tán gẫu không đến. Nhưng nói chuyện đến cao phỏng xứ kỹ thuật, hắn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Một phen trao đổi đến, Mạnh Tử Đào kỳ thực rất tình nguyện cùng người như thế tiếp xúc. Không nói những cái khác, chỉ ít Tiếu Lợi Khải khá là thuần túy. Nói chuyện cũng không thế nào đi vòng. Tỉ như, Mạnh Tử Đào hỏi Tiếu Lợi Khải là làm sao nghiên cứu kỹ thuật. Tiếu Lợi Khải cũng thẳng thắn địa nói cho hắn. Ngoại trừ gia truyền tay nghề ở ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào ngự diêu xưởng khai quật mảnh sứ đến nghiên cứu. Bởi vì ngự diêu xưởng là Minh Thanh hai đời chuyên môn vì là cung đình chế tác đồ sứ bộ ngành. Vì bảo đảm đưa vào trong cung đồ sứ đều là tinh phẩm. Đồ sứ ra lò sau phàm là có tì vết đều sẽ bị gõ nát ném xuống. Tình huống này mãi đến tận đời Thanh Càn Long thời kỳ mới có thay đổi. Chính vì như thế, đến nay ở diêu chỉ dưới, nhưng có chôn lượng lớn tàn sứ. Tuy rằng ngự diêu xưởng bị bảo vệ lại đến, nhưng có lời là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo. Lúc đó lại có thể có người nghĩ đến một cái biện pháp. Cố ý ở ngự diêu xưởng chu vi thuê chút cửa hàng. Ban ngày mở cửa làm ăn che giấu tai mắt người. Buổi tối đánh địa đạo trộm đào đất dưới tàn khí cùng mảnh sứ. Tiếu Lợi Khải thu được mảnh sứ bên trong tương đương một phần. Đều là cái này khởi nguồn. Đương nhiên, những thứ này đều là bước đầu hiểu rõ. Cụ thể còn muốn thông qua hỏi thăm cùng tiếp xúc mới có thể biết. Mạnh Tử Đào dậy trễ, lại cùng Tiếu Lợi Khải cùng Lão Dương hàn huyên một hồi lâu. Trong lúc vô tình liền đến trưa, liền, hắn làm như địa chủ xin mời hai người ăn cơm. Vốn là Tiếu Lợi Khải là dự định tính tiền, nhưng bị Mạnh Tử Đào đẩy. Liền hắn liền dứt khoát đem con kia điều thực bình đưa cho Mạnh Tử Đào. Lấy tỏ tâm ý vân vân. Trước khi đi, Lão Dương lặng lẽ nói với Mạnh Tử Đào. Hắn sở dĩ giới thiệu Tiếu Lợi Khải lại đây, cũng là bởi vì Tiếu Lợi Khải người này khá là thuần túy. Trong mắt cũng chỉ có kỹ thuật của hắn. Hơn nữa làm người nên như thế nào được cái đó. Không quanh co lòng vòng. Hơn nữa đặc biệt không nỡ lòng bỏ bán đi hắn làm được đồ vật. Coi như muốn bán đi cũng phải nhìn người mà định. Chính là bởi vì như vậy, hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, trình độ cao hơn hắn cũng không mấy cái. Nhưng vẫn là không thế nào nổi danh. Hơn nữa tiền cũng không kiếm lời mấy cái. Tiền kiếm được đều bị hắn hoa đang nghiên cứu lên. Mạnh Tử Đào đối với này vẫn tương đối tin tưởng. Liền nói trước hắn nghe nói qua một vị già cổ sứ nghệ nhân. Trình độ còn không Tiếu Lợi Khải cao đây. Mấy năm qua, dòng dõi liền đạt tới thật mấy chục triệu. Bằng Tiếu Lợi Khải kỹ thuật, mười mấy năm hạ xuống, dòng dõi trên nghệ cũng là rất có thể. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào trước tiên đi nhà xưởng nhìn một chút. Nhà xưởng chính ngay ngắn có thứ tự địa thi công. Phòng chừng lại có thêm 2 tháng liền có thể phần lớn liền có thể hoàn công. Nhưng đợi được khởi công liền muốn đến cuối năm. Mạnh Tử Đào nhà này nhà xưởng định vị chủ yếu là xa hoa dùng chỉ. Ngoại trừ phòng trừng tâm đường chỉ ở ngoài, còn có thể sinh sản một loạt xa hoa nghệ thuật dùng chỉ. Có điều, muốn ở nghề này làm ra một cái thành tựu đến, cũng không dễ dàng. Thậm chí Mạnh Tử Đào tinh lực chủ yếu đều không ở trên mặt này. Hắn nguyên bản dự định chính là xin mời một vị nghề nghiệp quản lý người đến giúp hắn quản lý. Nếu như không thành vấn đề, hắn liền làm một tên hất tay trưởng quỹ. Nhưng theo nhà xưởng xây dựng, Mạnh Tử Đào trong nội tâm thì có chút do dự. Dù sao cũng là tài sản sự nghiệp của chính mình. Hơn nữa trừng tâm đường chỉ một khi diện thế, nhất định sẽ gây nên nghiệp giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Đến lúc đó A Miêu A Cẩu cũng có thể gặp nhảy ra. Đến lúc đó xong giao tất cả cho một vị chưa quen thuộc nghề nghiệp quản lý thích hợp sao? Dù cho hắn đã sắp xếp Đỗ Lượng, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Ngoài ra, bất luận lấy loại nào nguyên liệu, ở nhẹ công khối này, tạo giấy tạo thành nước ô nhiễm đều là vô cùng nghiêm trọng. Tẩy và nhuộm, đặc biệt là chế tương chờ phân đoạn bài phóng ô thủy, dễ dàng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tuy rằng, nơi này chủ yếu sinh sản xa hoa dùng chỉ, nhất định một năm sản lượng có hạn, nhưng ô nhiễm nếu như xử lý không tốt, cũng là một cái tương đối lớn vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng không có kiếm lời hắc tâm tiền dự định. Như mỗi một loại này, Mạnh Tử Đào nghĩ đến không ít vấn đề, cân nhắc đến cuối cùng, giống như một đoàn loạn ma, cuối cùng cười khổ suy nghĩ đến. Thực thể sản nghiệp quả nhiên không giống mở cửa hàng như vậy trò đùa trẻ con. Không thể không nói thực sự quá phiền phức. Rời đi nhà xưởng giấu trong lòng tâm sự. Làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy Hảo Uyển Dịch thời điểm, tất cả sự tình đều bị hắn ném ra sau đầu. Hảo Uyển Dịch cười hỏi. Cảm giác như thế nào? Còn mệt không? Mạnh Tử Đào làm cái biểu diễn bắp thịt động tác. Đã không sao rồi. Biết ngươi bắp thịt nhiều. Được chưa? Hảo Uyển Dịch cười khúc khích, nói, ngươi lần tới đi xa nhà vẫn là làm cái khác công cụ giao thông đi thôi. Lái xe thực sự quá mệt mỏi. Mạnh Tử Đào nói, lúc này chủ yếu là một vài thứ không có cách nào mang. Không phải vậy ai cao hứng lái xe đi. Có điều, lúc này nếu không là gặp phải một ít cái chuyện lạ, chúng ta cũng không đến nỗi như thế mệt. Hảo Uyển Dịch trong lòng không tên căng thẳng. Cái gì chuyện lạ? Mạnh Tử Đào cười nói. Chớ sốt sáng. Ngươi xem ta hoàn chỉnh không thiếu sót. Cũng không giống có việc dáng vẻ đúng không? Hảo Uyển Dịch nhẹ rên một tiếng. Hừ, vậy ngươi nói là cái gì chuyện lạ? Mạnh Tử Đào nói. Cùng đi biệt thự lại tán gẫu đi. Ngày hôm nay ta nấu cơm cho ngươi. Để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hảo Uyển Dịch cười híp mắt nói. Tốt. Ta đến muốn nếm thử người nào đó món ăn là mùi vị gì. Yên tâm được rồi. Bảo đảm để ngươi khen không dứt miệng. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Có điều này không phải là hắn nói mạnh miệng. Hắn làm cơm trình độ trước đây liền không sai. Hơn nữa cũng là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện. Nhớ năm đó, lần thứ nhất làm cơm là hắn ở khi 6 tuổi. Khi đó cha mẹ lên một lượt ban không ở nhà. Chính hắn cầm một tấm băng ghế nhỏ đồ lót chuồng luộc 2 bát mì. Trong đó một bát đút cho nhà hắn lúc đó nuôi chó. Hắn đến hiện tại đều còn mơ hồ nhớ tới cái kia bát diện mùi vị. Cùng với chó con ăn được vui vẻ dáng dấp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.